Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, lúc này hắn cũng nhìn chằm chằm Holland, nhưng là ánh mắt lại không quá thân thiện. Holland như là không phát hiện, chủ động đi phía trước đi rồi một bước, lễ phép mà cùng hắn chào hỏi. Các tiền bối hảo, đối mặt Holland duỗi lại đây tay. Andy lại là hừ một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, làm bộ không có nhìn đến, xoay người tiến độc lập thay quần áo gian thay quần áo. Chuẩn bị đi huấn luyện, Holland tay treo ở không trung, hắn nhưng thật ra không thế nào xấu hổ, chỉ là ngước mắt nhìn về phía một vị khác tiền bối thời điểm. Hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì Andy không để ý tới hắn. Cho nên trong mắt có chút mờ mịt, sọ não mặt sau tiểu ngốc mau tựa hồ lại nhếch lên tới quơ quơ. Sau đó hắn giơ tay xoa xoa chính mình tiểu quyển mau. Đem ngốc mau áp xuống đi, hơi cúi đầu nhỏ giọng chào hỏi. Tiền bối, buổi sáng tốt lành, này mang theo điểm ủy khuất tiểu nãi âm thấp giọng. Liền âm cuối đều có vài phần không biết làm sao, từ trước bối nhóm góc độ chỉ có thể nhìn đến một chương hình dáng mượt mà tiểu bao tử mặt, cùng run nhẹ nhẹ mà hàng mi dài, đáng yêu, nhỏ yếu, lại bất lực, này tiểu bộ dáng nhiều xem một giây đều cảm thấy đau lòng. Làm người nhịn không được hống hống hắn, vì thế tiền bối nhất hào Vương Sâm không đứng được, hắn bản thân chính là cái rộng rãi ánh mặt trời người. Ngày thường liền tương đối ôn hòa, nhất xem không được người khác lộ ra như vậy biểu tình. Hắn chủ động cầm Holland tay nhỏ, cười giới thiệu nói, ta là Vương Sâm, ngươi là lần đầu tiên tới tổng bộ. Không cần quá khẩn trương, Andy hắn khả năng chỉ là tâm tình không tốt lắm, gần nhất huấn luyện quá mệt mỏi, Holland ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn tiền bối, lớn lên đáng yêu, còn như vậy khiêm tốn có lễ phép. Mặt khác ba người xem ở trong mắt, lập tức cũng có vài phần hảo cả mơ siêu vốn dĩ đều là người trẻ tuổi. Không có gì lòng dạ, ngày hôm qua còn có chút địch ý. Kết quả hôm nay nhìn đến ho lần này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường bộ dáng liền biến mất. Hơn phân nửa, mặt khác ba vị cũng lên đây, làm tự giới thiệu, đều còn an ủi một chút hắn, làm hắn đừng quá khẩn trương. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó tung tăng mà đem trong tay hộp cơm mở ra dâng lên. Bên trong là 5 phân bữa sáng, đều là thấp mỡ đồ chay cùng với trái cây. Sẽ không mập lên, phối hợp rất khá, màu sắc rực rỡ, bán tương khả quan, thoạt nhìn liền rất ăn ngon, làm người ngón trỏ đại động. Nguyên bản bọn họ liền còn không có ăn cơm sáng, tính toán thay đổi quần áo uống điểm sữa bò gặm cái quả táo liền đi huấn luyện. Hiện tại nhìn đến như vậy phong phú lại khỏe mạnh đồ ăn đều có chút tâm động. Vốn đang tưởng khách khí hai câu, kết quả Holland đã lót chân đưa đến trước mặt tới, làm người vô pháp cự tuyệt, bọn họ cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Ăn xong về sau, đối Holland thái độ càng thân thiện, còn khen hắn tay nghề không tồi. Holland cũng thành thành thật thật thừa nhận không phải hắn là mơ siêu này đó bữa sáng là phía trước. Các lão sư làm, mẹ nuôi nhóm, nhiều lần giáo dục hắn, đối tiền bối, tân lão sư muốn nhiệt tình điểm mơ siêu tuy rằng chỉ ở chung hơn một tháng. Nhưng là này vài vị các lão sư cũng phát hiện, Holland tuy rằng phần cứng điều kiện phi thường ưu tú, nhưng là ở nào đó phương diện giống như là thiếu căn gân. Tỉ như ngày nọ bọn họ công ty cao tầng lại đây xem luyện tập sinh nhóm huấn luyện, vốn dĩ đều đã kết thúc. Nhưng là đại gia vừa thấy tình huống này lập tức lại đều làm ra tiếp tục khắc khổ bộ dáng. Đều tưởng ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện, chỉ có ngay thằng tiểu khả ái Holland vỗ vỗ tay chuẩn bị trở về chơi game. Không sai, ở trước mắt bao người, liên can lãnh đạo trước mặt, Holland mặc vào áo khoác, liền ôm hắn thiên lam sắc còn ấn cựu con bình giữ ấm vui vui vẻ vẻ đi rồi. Nhìn Holland rời đi bóng dáng, mẹ nuôi nhóm đều cấp A. Ai ngờ, cao tầng cư nhiên gọi lại hắn, làm hắn triển lãm một chút học tập thành quả. Kết quả tự nhiên là vì này phê luyện tập sinh làm vẻ vang không nói. Mẹ nuôi nhóm cũng bị khen ngợi, lại tỉ như, công ty mỗ lãnh đạo nữ nhi, không biết ở đâu thấy được hắn ảnh chụp, chạy tới thông đồng hắn. Ho lần lấy nghệ sĩ không thể tùy tiện cho người ta liên hệ phương thức vì lý do. Cự tuyệt nàng, là trước mặt mọi người dứt khoát cự tuyệt. Kia tiểu cô nương thiếu chút nữa bị khí khóc. Đây chính là lãnh đạo nữ nhi à. Nếu là trở về cáo một trạng, cho hắn làm khó dễ làm sao? Mẹ nuôi nhóm lại nóng này. Kết quả sau lại cũng không biết ho lần làm cái gì. Lãnh đạo nữ nhi chẳng những không có chán ghét hắn. Ngược lại thành lại một quả trung thực tiểu mê muội, cũng không có việc gì đến xem hắn, còn đưa nước gì đó. Tuy rằng nhiều lần cùng loại sự kiện kết quả đều là ho lần không chỉ có dùng mê giống nhau vận khí tránh thoát, lại còn có hóa giải thành giai đại vui mừng kết cục. Nhưng là mẹ nuôi nhóm vẫn cứ thực lo lắng. Ho lần giao tế năng lực thật sự làm người lo lắng. Nói dễ nghe một chút, gọi là ngay thẳng quá mức. Nói khó nghe, chính là có điểm ngây ngốc, cho nên ho lần muốn một mình hồi tổng bộ huấn luyện sự tình. Các nàng đều thực lo lắng, dù sao cũng là một cái đã muốn thành đoàn tổ hợp. Vạn nhất bọn họ cưu thị ho lần, ôm đoàn lên xa lánh hắn nên làm cái gì bây giờ? Ho lần như vậy đơn thuần lại nhỏ yếu, phòng trừng bị khi dễ cũng không dám đánh trả, mẹ nuôi nhóm càng nghĩ càng khó chịu. Vì thế liên chuyện này, còn thành lập một cái WeChat đàn, triển khai thảo luận, các loại bày mưu tính kế, luôn mãi dặn dò, này không, buổi sáng thời điểm có người tự mình đưa tới cơm sáng, làm hắn mang đi lấy lòng tiền bối. Tuy rằng ho lần chính mình không loại này giác ngộ, nhưng là hắn nhất quán thực nghe lời, nói lời cảm tạ về sau, tung tăng liền tới cùng tiền bối nhóm vấn an. Hiện tại xem ra, này đó giao tế phương thức đích xác rất hữu dụng, ít nhất này bốn vị xem hắn ánh mắt đã thực hữu hảo. Thậm chí còn hảo tâm nói cho hắn, bọn họ huấn luyện rất mệt, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn Andy thay đổi quần áo ra tới, hắn chạy nhanh lại phùng hộp cơm qua đi, sau đó Andy vẫn cứ là cũng không nhìn hắn cái nào. Đi phòng luyện tập, ho lần chớp chớp mắt. Giờ không rõ ràng lắm người này suy nghĩ cái gì. Vương Sâm thấy vậy an ủi nói. Andy có thể là tối hôm qua không ngủ hảo. Người đừng để ở trong lòng, một cái khác lại cười cười. Mang theo điểm trào phúng hương vị. Hắn ngủ ngon quá sao? Hiện tại chỉ là càng kém mơ siêu, được rồi. Công ty làm chúng ta chuyên tâm luyện tập. Nhiều sự tình cũng đừng nhiều lời, ho lần không rõ. Bọn họ bốn cái lại như thế nào sẽ không biết vì cái gì. Ho lần cùng Andy là đồng loại hình, trừ bỏ đáng yêu Andy ở ngoài. Mặt khác bốn vị thành viên loại hình cũng đều cực kỳ điển hình. Dương quang xoái khí Vương Sâm, ôn nhu nội hướng Tân Duy, thành thục ổn trọng Hoắc Thần, khốc khốc Lục Hạo Nhiên. Cơ bản là một hơi ôm đồm đương kim xã hội sở hữu nữ tính mộng tưởng đại chúng tình nhân loại hình. Cái này đoàn tràn ngập dã tâm, giống như nó tên, sách, chính là muốn đánh tạo một cái dao động toàn bộ giới giải trí tổ hợp. Cho nên giống bọn họ như vậy định vị minh xác tổ hợp. Sao có thể dung hạ hai vị loại hình tương đồng thành viên? Huống chi chỉ dựa vào bên ngoài, ho lần là có thể nghiền áp Andy, bởi vậy Andy lại sao có thể sẽ thích cái này tân nhân? Ngày hôm qua thời điểm, bọn họ mới nhận được tin tức, nói là có một cái luyện tập sinh muốn tới theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Công ty phương diện không có giải thích vì cái gì, người phụ trách làm cho bọn họ đừng nghĩ quá nhiều, khả năng chỉ là cảm thấy cái này luyện tập sinh đáng giá bồi dưỡng. Tới cọ cọ khóa, lão sư Tắc nói, làm cho bọn họ đừng lơi lòng, công ty luôn luôn chọn ưu tú mướn người, bọn họ nếu là không nỗ lực. Nói không chừng thật sẽ bị một tân nhân luyện tập sinh cấp thay đổi. Hơn nữa cái này trong đoàn trừ bỏ Andy, mặt khác bốn người có ba cái đều là hỗn huyết, chỉ là tướng mạo càng thiên đông phương hóa một ít, cái này đoàn định vị chính là muốn chạy quốc tế lộ tuyến. Hiển nhiên, ho lần xuất hiện đến chậm điểm, nếu không cái này đoàn càng thích hợp hắn, cho nên Andy tự nhiên thực không cao hứng. Tuy rằng hắn không cho rằng một cái mới vừa tiến công ty luyện tập sinh có thể thay đổi hắn. nhưng là loại chuyện này đặt ở ai trên người, trong lòng đều đến không thoải mái. Huống chi hắn bản thân tính cách liền tương đối cao ngạo. Từ nhỏ lớn lên đẹp không nói, còn cực có vũ đạo thiên phú, có thể từ mấy trăm cái luyện tập sinh trổ hết tài năng. Tiến vào sách, hơn nữa trở thành CV, tự nhiên là có thật bản lĩnh. Ngày thường hắn liền tâm cao khí ngạo, có chút kiêu ngạo tự mãn, trừ bỏ đối lão sư, lãnh đạo, đều là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Cho nên hiện tại trắng ra biểu lộ ra khinh thường, không đem Holland để vào mắt, mặt khác thành viên đều không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có điểm đồng tình vị này nằm cũng trúng đạn tân nhân. Nếu đổi thành người khác, mới đến ngày đầu tiên đã bị tiền bối ghét bỏ, tự nhiên là muốn tâm tắc một chút, chính là Holland hoàn toàn không cảm giác, đem nhiều một phần bữa sáng đưa cho Vương Sâm. Thay đổi thân quần áo run run tiểu quyền mau liền đi phòng luyện tập. Vị này hát quốc tới vũ đạo lão sư kêu Hàn Thượng. Là cái cả người đều tràn ngập nghệ thuật hơi thở nam nhân. Ăn mặc thời thượng, dáng người cao gầy, lớn lên cũng rất xoài khí. Tóc lược trường, toái phát cập vai, nghe nói đã là hơn 30 tuổi nam nhân. Nhưng là thoạt nhìn lại rất tuổi trẻ. Về hắn tư liệu, ngày hôm qua Holland tiểu mê đệ nhóm đã đi hỏi tham qua. Nghe nói là một người rất có thực lực vũ đạo lão sư. Yêu cầu cực cao, phi thường nghiêm khắc, hắn chỉ thích ưu tú học sinh. Đối với thành tích không tốt, không nỗ lực, sẽ không lưu tình chút nào trực tiếp khai mắng. Nghe nói hắn học sinh 3 ngày 2 đầu bị mắng khóc là một kiện thực bình thường sự tình. Mà hiện tại, hắn nhìn Holland, ánh mắt đảo qua hắn, xem kỹ bộ dáng như là đã ở trong lòng đánh phân. Hắn đối cái này đột nhiên từ phân bộ cắm vào tới luyện tập sinh ấn tượng không phải thực hảo. Nghe nói là cái đơn vị liên quan, không có gì đấy, nhưng là rất có thiên phú, lớn lên là khá xinh đẹp, chỉ là thoạt nhìn ngơ ngác mà, không có gì sức sống. Tư liệu thượng trừ bỏ sở trường đặc biệt thượng kia một chuỗi thật dài nhạc cụ ở ngoài cũng không. Có gì đặc biệt địa phương, Hàn Thượng không thích loại này đi cửa sau bình hoa, cho nên hắn không chút khách khí nói cho Holland, chúng ta tiến độ đã mau kết thúc, ta hiện tại không có thời gian lại từ đầu giáo ngươi. Ngươi trước tiên ở bên cạnh nhìn, có thể chính mình học được địa phương liền đừng hỏi ta. Có rảnh nói ta lại dạy ngươi, Hàn Thượng bất đồng với bổn công ty lão sư. Tấn Giang điện ảnh hoa số tiền lớn mời hắn tới cũng chỉ là vì huấn luyện sách. Cho nên hắn mới mặc kệ Holland hậu trường có bao nhiêu ngạnh. Sau lưng có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ lo bồi dưỡng ra ưu tú nhất tổ hợp. Đột nhiên toát ra tới Holland ở hắn xem ra còn có điểm giống con chồng trước phiền toái. Nhưng dù sao cũng là lão bản an bài, hắn không hảo cự tuyệt, cho nên tính toán xử lý lạnh, làm hắn biết khó mà lui. Chính mình cùng công ty xin trở về, Andy nghe được lời này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình xê vị càng ổn. Hắn nhìn Holland đắc ý lại khinh miệt cười cười, lại đối mặt Hàn Thượng thời điểm, chính là một bộ nghiêm túc nghe lời bé ngoan bộ dáng. Holland cũng thực thức thời, nhiệt thân vận động sau, hắn liền ngoan ngoãn rời khỏi xếp hàng, đi đến một bên, ôm chính mình cừu bình giữ ấm, an tĩnh xem bọn họ luyện tập, sách đầu tú là một chi thiên rock and roll phong vũ đạo. Đã kêu dao động, tiết tấu thực mau, ca từ cũng là trung anh hỗn hợp, còn mang theo một đoạn nói hát, đối với tân nhân tới nói đích xác rất khó, hơn nữa vũ đạo lẫn nhau động tác không ít. Đối thành viên chi gian phối hợp yêu cầu cũng rất cao. Hàn Thượng xem bọn họ nhảy xong, vẻ mặt bất mãn, từng cái phê một lần, nói chuyện thật là không lưu tình chút nào. Andy, ngươi nhìn xem ngươi cái này động tác, vừa rồi nhiệt thân vận động không có làm đủ, lại không phải tân nhân, còn phạm loại này cấp thấp sai lầm, ngươi cho rằng đánh túy quyền đâu, ta đều không nghĩ nói. Chính mình đối với gương hảo hảo xem, còn có ngươi biểu tình, khóc tang đâu, Vương Sâm, ngươi có phải hay không không ăn cơm à? Nói bao nhiêu lần, tay không sức lực sao? Sức giãn, cái gì kêu sức giãn? Ngươi hiểu hay không? À, trả lời ta, Hoắc Thần, ngươi lại là sao lại thế này? Vừa rồi đoạt chụp, không thấy ra tới sao? Ngươi lại vãn một giây là có thể đánh vào Lục Hạo Nhiên trên mặt. Ngươi này một vòng đều luyện đến trên chân đi sao? Thỉnh ngươi ghi tạc trong đầu. Còn có các ngươi hai cái. Ngày hôm qua cho các ngươi nói đều đã quên sao? Ngủ một giấc lên đều nhớ đến óc heo. Nói 100 biến, biểu tình quản lý hảo. Bãi Trương Cương thi mặt cho ai xem. Trọng nhầy, hàn tượng quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Một chút tật xấu đều có thể lấy ra tới. Yêu cầu cực cao hơn nữa thực nghiêm khắc. Nói chuyện cũng độc đến không được. Ho lần xem bọn họ nhảy hai lần. Ôm bình giữ ấm, trộm đánh lên ha thiết. Chậm rãi còn có điểm mệt nhọc. Hắn tối hôm qua thu thập đồ vật, cho nên ngủ đến rất vãn. Buổi sáng lại lên thật sự sớm. Tuy rằng ở trên đường ngủ một lát, nhưng là hiện tại một yên tĩnh, buồn ngủ lại thổi quét mà đến. Hắn nỗ lực kiên trì mười mấy giây, cuối cùng trước mắt tối sầm, liền cái gì đều đã quên. Cả người dựa vào trên gương chậm rãi hoạt đến trên mặt đất. Mông rơi xuống đất liền hoàn toàn ngủ rồi. Nhưng mà còn chưa ngủ bao lâu, lại bị người diêu tỉnh, mở to mắt là Vương Sâm, nhìn dáng vẻ, bọn họ là ở chung chàng nghỉ ngơi, không biết vì cái gì Vương Sâm vẻ mặt khẩn trương, còn có điểm xấu hổ. Vương Sâm vừa rồi một quay đầu, liền nhìn đến Ho Lần trên mặt đất xúc thành một cái tiểu đoàn tử, mặt còn dán ở bình giữ ấm thượng, tiểu bao tử mặt tròn vo, phát ra nho nhỏ tiếng ngáy. Nhìn dáng vẻ còn ngủ đến rất hương. Hết chương.